bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 289, chương 6, tuyệt cảnh cùng thượng. Mặc dù Tuyết Na nói đơn giản dễ dàng, nhưng là chính nàng mới thật sự biết cục thế trước mắt có thể nói đã tan vỡ tới cực điểm. Tam đại thánh hồn, tứ đại lâm giới, đây là Tuyết Na bằng vào niệm động lực cảm ứng được địch nhân thực lực. Có thể nói, thực lực như vậy cho dù là ở thứ tư kỷ nguyên thời kỳ, Tam nhãn tộc cũng phải điều động một cái bộ đội chính quy mới có thể đem trấn áp xuống. Dĩ nhiên, nếu là chính thống tam nhãn tộc thời kỳ, khả năng một cái hơi có danh tiếng đại khoa học gia đều có thể giống như sát cẩu một loại đem các loại nhân toàn bộ sát quang, nhưng là Tuyết Na lại không được, bởi vì nàng còn chưa phải là đại khoa học gia. Khoa học gia, đại khoa học gia, nhìn hai người chỉ kém một chữ, trên thực tế đem chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực. Cạnh chi tiết không nói, chỉ là tinh thần cường độ, niệm động lực cường độ thì có bản chất khác biệt. Phổ thông tam nhãn tộc nhân, thí dụ như giống như Tuyết Na như vậy, thậm chí là toàn bộ không phải là thánh hồn sinh vật. Đem tinh thần lực, niệm động lực, thậm chí khác năng lượng đều là phát tán tính, vô tự, mà chỉ có đến thánh hồn, nhục thân thành thánh, hoặc là đại khoa học gia trình độ, đem tinh thần lực, niệm động lực, còn có khác năng lượng mới có thể bắt đầu có thứ tự. Hơn nữa còn là càng ngày càng lại tự, cho đến trở thành quy tắc, trật tự, pháp tắc mới thôi. Bất cứ sinh vật nào trở nên mạnh mẽ thăng hoa đều là một cái như vậy quá trình. Chưa từng tự đã có tự. Tuyết Na sử dụng Sơn Hà xã tác đồ, thậm chí bao gồm cái kia cửu cung huyễn thần trận, đều là thuộc về đại khoa học gia cấp bậc tạo vật. Là hiện giai đoạn, thậm chí tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào chế tạo cực kỳ cao cấp vũ khí tạo vật, đều là nắm giữ chính mình quy tắc dụng cụ. Tỉ như Sơn Hà xã tác đồ quy tắc là không gian, mà cửu cung huyễn thần trận quy tắc thấp hơn một cấp bậc, chỉ là ánh sáng, nhưng này xác xác thật thật đã là thuộc về quy tắc hóa phạm vi. Phải hoàn toàn phát huy ra này hai món tạo vật lực lượng, Tuyết Na phải nhất định đi đến đại khoa học gia trình độ. Mặc dù bây giờ cũng có thể sử dụng, nhưng là nàng niệm động lực tiêu hao nhưng là so với sử dụng Hà Đồ Lạc Thư lớn mười mấy lần. Kéo dài tác chiến lực tự nhiên tựu không khả năng mong đợi. Nếu là thánh hồn bên dưới linh hồn người cũng còn khá. Cho dù là kia tứ đại lâm giới cường giả, nàng cũng có thể dùng tự thương tinh thần căn bản biện pháp tới miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là hơn nữa tam đại thánh hồn cùng vọt tới, nàng liền thật chỉ có thể liều mạng giãy giụa. A, là ta sai lầm a, ta không nên lộ ra đệ ba cái con mắt, cái này làm cho bọn họ biết ta tam nhãn tộc thân phận. Những thứ này đã từng bị nô dịch chủng tộc nhiều chút, bọn họ nhất định là biết chúng ta tam nhãn tộc lực lượng đáng sợ, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đối với ta mở ra đại thế công, để cầu hoàn toàn giết chết ta. Cái này cũng chưa tính, bởi vì ta trước tiên đứng ra hộ vệ ở cái thành phố này. Cho dù ta muốn chạy trốn, dẫn bọn họ truy kích, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không mắc lừa, ngược lại sẽ ra sức hơn phá hư cái thành phố này. Thậm chí trực tiếp công kích Odin Kaka. Ngốt rồi a, ta tại sao xúc động như vậy đây? Tuyết Na tâm lý âm thầm kêu khổ, làm Loki vọt tới phụ cận tới thả ra hai cái to lớn con mắt. Tiếp theo là lưỡng đạo kích quang thúc bắn tới lúc, nàng trong giây lát liền phát giác chính mình có cái gì không đúng. Trong ngày thường nàng cũng không có xúc động như vậy a. Tam nhãn tộc hậu duệ bên trong thứ ba trí giả, cái này danh xưng cũng không phải là tự phong, mà là nàng thật thật tại tại có cấp độ kia trí năng tiêu chuẩn. Nếu là chiếu nàng bình thường cách làm, khẳng định như vậy là giống như ban đầu hãm hại cung Diệp Vũ, để cho bỏ lỡ nhân vật chính tư cách như vậy, chỉ là tránh núp trong bóng tối từ từ mưu đồ phát động, mà sẽ không trắng trợn như vậy chính mình liền vọt ra. Tại sao sẽ như vậy? Không muốn nói gì quan tâm sẽ bị loạn. Nếu là thứ ba trí giả thật dễ dàng như vậy liền hỗn loạn. Như vậy nàng cũng không xứng như vậy danh xưng rồi. Như vậy trừ những thứ này ra đây, nhất định là có cái gì nguyên nhân trọng yếu đối với nàng tiến hành ảnh hưởng. Là tinh thần hệ thánh hồn sao? Không, không thể nào. Lúc ấy ta còn chưa có xuất hiện, những thánh hồn đó không thể nào thoáng cái liền nhận ra được ta. Cho nên nhất định là một loại càng cường đại, thậm chí vượt qua sức tưởng tượng lượng ảnh hưởng ta. Là số mệnh sao? Số mệnh, hoặc có lẽ là vận mệnh. Đơn giản nhiều chút nói, ngược lại có nhiều chút gieo nhân nào gặt quả ấy ý tứ ở bên trong, nghe tựa hồ rất là huyền diệu, thậm chí có nhiều chút thần thoại ý ở bên trong, nhưng là căn cứ năm đó chính thống tam nhãn tộc thời kỳ nghiên cứu thành công. Thật đúng là xác định liên quan tới vận mệnh một đại loại khoa học thành quả. Thí dụ như nhân quả vũ khí chính là vận mệnh loại khoa học hợp chất diễn sinh, mà chủng tộc con, kỷ nguyên nhân vật chính, thực ra cũng bất quá là vận mệnh tồn tại tối trực quan thể hiện. Đúng rồi a, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạp người, đi phất loạn đem nên làm, đi phất loạn đem nên làm. Đúng vậy, nhân vật chính vị cách là trọng yếu như vậy, nơi đó khả năng có cái gì mưu lợi địa phương. Không phải là dựa vào lực lượng cùng ý chí cứng rắn chịu đựng đi xuống. Chịu đựng qua tối đại kiếp khó khăn, lúc này mới khả năng thành tựu nhân vật chính. Ta lần này tỉnh lại sau đó bỗng nhiên lấy được Hà Đồ Lạc Thư, cửu cung huyễn thần trận, còn có Sơn Hà xã tác đồ. Mọi thứ đều là tinh phẩm, đều là đủ để thay đổi một trận chiến dịch kết cục vũ khí. Như vậy vũ khí, hơn nữa ta chí mưu, nếu thật là để cho ta bình thường phát huy đứng lên. Lần này nhân vật chính mặc dù kiếp nạn không dám nói vô kinh vô hiểm, nhưng là ít nhất cũng coi là 10 phần chắc chín, cho nên ra lệnh cho vận dẫn dắt hạ, sẽ để cho ta làm ra lần này không biết khí số cử động đến. Ai, thật là thần thông không đến số trời a. Tuyết Na suy nghĩ mặc dù phiền nhiều, nhưng là phát hiện thực thì lúc này mà nói, thực ra liền 1-2 giây thời gian rảnh rỗi cũng không có. Mà Loki khống chế 2 cái to lớn con mắt chung, bắn ra phỏng chừng cũng không phải là cái gì laser. Tốc độ kia mặc dù nhanh, nhưng là Tuyết Na niệm động lực, nhưng là hoàn toàn đem bắt đi xuống. Cho nên ở nơi này 2 chùm sáng bắn tới trước mặt nàng lúc, thủ trung Sơn Hà xã tác đồ đã hóa thành màu trắng ngân lưu hung hăng cuốn một cái. Chẳng những đêm này 2 chùm sáng cho quyển được biến mất, thậm chí ngay cả Loki bên người 2 cái to lớn con mắt cũng cùng cho quyển được biến mất. Bất quá Tuyết Na coi như cẩn thận, nàng căn bản không dám cuốn đi Loki. Như loại này đã đạt đến thánh hồn tới hạn cường giả, nếu là cuốn vào đến Sơn Hà xã tác đồ chung lời nói, phòng trừng quyển này Sơn Hà xã tác đồ cũng sẽ bị đem xé phá vỡ. Từ bên trong phá hư luôn là dễ dàng rất nhiều, đặc biệt là giống như Tuyết Na loại tình huống này, còn căn bản không có tế luyện, cũng không cách nào tế luyện Sơn Hà xã tác đồ thời điểm. Bất quá Tuyết Na lần này dụng ý, nhưng là để cho Loki trực tiếp làm cho giật mình. Bởi vì mới vừa hắn thật sự biến ảo 2 cái to lớn con mắt có thể không phải là cái gì hư vật. Chính là hắn tự thân dùng hơn 1000 năm thời gian chế tạo một món thánh khí. Cũng tức là tên thật vũ khí trời sinh, mặc dù so sánh lại không thỏa đáng ban đầu thứ 3 kỷ nguyên hắn rơi mất món đó Loki mắt. Nhưng cũng là thánh khí chung uy lực khá lớn mấy món rồi. Nhưng không nghĩ chỉ thấy đối phương một đạo ngân lưu tung ra, hắn thánh khí liền bị lấy đi, mà mới vừa công kích thậm chí ngay cả đối phương da lông cũng không có sờ tới. Kinh khủng nhất là, hắn căn bản không biết đối phương sử dụng rốt cuộc là dạng gì phương thức công kích. Nếu là mới vừa rồi lấy đi không phải là thánh khí, mà là chính bản thân hắn vậy thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Loki bị dọa sợ đến cả người lông măng cũng dựng ngược lên. Hắn quái khiếu âm thanh, cả người không chút nghĩ ngợi liền mãnh lắc mình lui về phía sau. Rút lui thẳng đến ra hơn 10.000 thước ra ngoài sau. Lúc này mới dừng lại ở giữa không trung, đồng thời trong miệng không ngừng nói. Đây là uy hiếp, trần chuồng uy hiếp a mụ, liền cùng ban đầu thứ tư kỷ nguyên như thế. Bắt ngươi tộc nhân, thu ngươi vũ khí, lưu lại ngươi cường giả là bọn họ liều mạng. Mụ, liền một cái tam nhãn tộc nhân lúc, lại cũng còn dám như vậy. Ngươi thật là tự tìm đường chết. Tuyết Na nhưng là có chút không giải thích được. Nàng vốn là lấy đi Loki vũ khí sau, lập tức liền dự định phát động Hà Đồ Lạc Thư tới tiến hành phòng ngự. Nhưng là ai biết vốn đã gần người Loki lại đại phúc độ lui xa đi. Bất quá đây là chuyện tốt a, cho nên hắn cũng lười nghĩ nhiều cái gì. Mắt nhìn phía xa những thánh hồn đó cùng tới hạn cường giả đều đưa đến. Nàng trong con ngươi thần quang một bắn, lập tức liền muốn đem Sơn Hà xã tác đồ mở ra hoàn toàn. Hoàn toàn đem cả nhân loại thành bao phủ lại. Khi đó nàng chỉ cần tự thương tinh thần nguyên căn bản, dùng để sau đó mới không cách nào lên cấp đại khoa học gia làm giá. Như vậy cho dù là bên ngoài này rất nhiều cường giả không ngừng công kích, nàng cũng đủ để ngăn chặn một hai ngày. Nhưng vào lúc này, Tuyết Na thủ trung Sơn Hà xã tác đồ nhưng là kịch liệt run rẩy. Một cổ cự lực tự nhiên bung ra, đem lực lượng khổng lồ thậm chí để cho Tuyết Na căn bản là không có cách cầm Sơn Hà xã tác đồ. Đột nhiên liền tránh thoát nàng khống chế. Thậm chí cổ lực lượng kia còn dùng nhập vi phân giải pháp, hóa thành thiên thiên vạn vạn tiểu châm, đem bọc lại ở đồ thượng niệm động lực cũng cho khu trừ được không còn một mống. Chỉ nghe tí tách một tiếng vang thật lớn, tờ Nguyên Sơn Hà xã tác đồ nhất thời đứt gãy thành hai nửa. Tuyết Na sắc mặt trở nên tạp bạch một mảnh, phảng phất không có một tia huyết sắc một dạng, chỉ thấy kia chém thành hai nửa Sơn Hà xã tác đồ. Trung chợt xông ra một con lục long đến, ở nơi này lục long trên lưng còn đứng một người đại hán. Này nhân loại đại hán từ khi Sơn Hà xã tác đồ trung xông tới liền mạnh mẽ quyền hướng Tuyết Na đứng chỗ thẳng tắp đánh tới. Bất quá một giây kế tiếp là hắn đó quái khiếu âm thanh đánh ra một quyền kia lấy mắt thường khó gặp tốc độ phi khoái chấn động đến run rẩy đứng lên. Mà Tuyết Na lúc đầu còn cảm thấy một loại không cách nào hình dung lực áp bách. Bất quá một giây kế tiếp loại này lực áp bách thì trở nên vì một cơn gió mạnh. Chỉ thổi nàng cặp mắt một trận lờ mờ. Đợi đến nhìn lại cẩn thận lúc này nhân loại nam tử đã đem nàng kéo tới rồi bên người. À, ngươi đã thức tỉnh, trên trán ngươi thế nào dài hơn rồi một cái con mắt. Đúng rồi, ngươi thấy trước dùng kia phiến ngân quang thu chúng ta rồi không? Mụ, thật là thuyền lật trong mương, thua thiệt ta trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu ta nhập vi lực lượng. Nếu không thật đúng là không cách nào từ trong thế giới kia chạy trốn ra ngoài. Cái này từ Sơn Hà xã tác đồ bên trong đi ra nhân loại nam tử chính là Lý Liên. Hắn bị Sơn Hà xã tác đồ mảng lớn trấn áp cự long lúc, kể cả hắn cũng đồng thời bị trấn áp tiến vào. Sau đó hắn liền điên cuồng tìm trong đó cửa ra, nhưng là chẳng những không tìm được cửa ra, ngược lại bị một cái huyễn hóa thành hình rồng mây mù cự long cho đánh đuổi rồi thật lâu. Đến cuối cùng hắn dùng nhập vi lực lượng cưỡng ép nổ cái kia mây mù cự long sau, rồi mới từ nổ mạnh kịch liệt ba động chung cảm giác được cái gì khác thường. Cho nên hắn liền liều mạng toàn lực dùng nhập vi cấp lực lượng đi đánh mạnh kia sóng xung kích động. Nơi, chỉ đánh một điểm này, đến cuối cùng rốt cuộc xé phía kia hư không, từ trong trực tiếp cho cởi trốn thoát. Mặc dù Tuyết Na không biết hết thảy các thứ này, nhưng là nàng nhìn thấy Lý Liên bộ dáng nhân loại, còn có mới vừa rồi công kích về phía nàng ta phần lực lượng. Cơ hồ chỉ là một chớp mắt, nàng liền suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra. Nguyên lai mới vừa nàng đại phát thần uy trấn áp rất nhiều cự long lúc. Thu nhập trong đó trong những nhân loại này lại có một cái tới gần thánh hồn cường giả. Mặc dù không biết tại sao hắn vẫn cái người sống, nhưng là lực lượng kia nhưng là không cách nào làm giả. Thoáng cái liền từ nội bộ phá hư nàng Sơn Hà xã tác đồ. Kết quả, nàng lớn nhất, ỷ trượng, tối đại sát khí lúc đó hư hại. Mặc dù tương lai còn có thể chữa trị, nhưng là ít nhất ở nơi này chẳng quyết chiến bên trong. Sơn Hà xã tác đồ là lại cũng không có một chút tác dụng nào có thể nói. Nghĩ tới đây, Tuyết Na Oa một tiếng phun ra lão đại một búng máu đến. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm thì thầm. Thần thông không đến số trời. Thần thông không đến số trời a. Chấm ngoặc kép, Lý Liên lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này có thể trôi nổi với giữa không trung tam nhãn tiểu cô nương. Nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa mấu chốt nhất hay là từ thành chủ trong thân thể, sinh, đi ra. Trời mới biết có phải hay không là nguyên anh hoặc là nguyên thần cái gì. Nói tóm lại, hắn chủ yếu nhiệm vụ tiền tam nhóm. Chính là bảo vệ cái này tiểu cô nương an toàn. Khác hai cái chính là bảo vệ thành chủ an toàn cùng bảo vệ bạn gái mình an toàn. Đang lúc này, Lý Liên cũng mãnh phát hiện nhân loại bên ngoài thành bầu không khí có cái gì không đúng. Nhìn một cái bên dưới hắn là như vậy, tâm lý mãnh sợ hãi. Mụ, đột nhiên liền thoát ra nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ cuối cùng tổng công sắp bắt đầu? Nhưng không nghĩ Tuyết Na bỗng nhiên suy yếu quát to lên đảo. Đi ra ngoài, lập tức rời đi thành phố, nhanh lên một chút a. Những cường giả kia tất cả đều là hướng về phía ta tới. Phải bảo đảm Odin, Bùi Kiêu ca ca an toàn, chúng ta thì nhất định phải đi ra ngoài làm mồi. Hơn nữa đừng chạy xa, lập tức thành phố 20 cây em trong khoảng tốt nhất. Mau mau a, Lý Liên đang ở trần chờ chung, bất quá thứ nhất hắn nghe được thành chủ tên. Thứ hai cái này con mắt thứ ba tiểu cô nương rõ ràng không đơn giản. Hắn thậm chí hoài nghi mới vừa rồi trấn áp hắn cái thế giới kia tiếp theo là cái này tiểu cô nương. Phát ra ngoài, khả năng cũng là ngộ thương đi. Nếu không không thể nào kể cả nhiều như vậy cự long đồng thời cho trấn áp xuống. Cho nên hắn chỉ là thoáng trần chờ một chút. Hay lại là cưỡi cự long hướng nhân loại bên ngoài thành bay đi. Giờ phút này bên ngoài thành kia tam đại thánh hồn, tứ đại lâm giới, đã phân làm 5 cái điểm tựa, mà Tuyết Na cùng Lý Liên, còn có con kia lục long liền bị đoàn bọn hắn một dạng vây ở trong đó. Tuyết Na gần, bọn họ liền lui, mất tích duy trì 10.000 thước trở lên khoảng cách cùng với rằng co. Chính là như vậy tình trạng, song phương bay thẳng đến đi. Rời đi nhân loại thành bên ngoài sau, kia ngũ phương thế lực cũng không có lập tức xuất thủ công kích Tuyết Na hai người. Một mặt là tam nhãn tộc lúc trước uy vọng cùng chiến tích quá nặng. Bọn họ những kinh nghiệm này hơn người cũng tâm tồn sợ hãi. Nhị phương diện bọn họ cũng có đủ lòng tin, đêm này một cái tam nhãn tộc nhân lưu lại giết chết. Dù sao thực lực ở chỗ này đi. Cũng không phải là đơn giản cái gì kỹ xảo hoặc là khoa học liền có thể san bằng. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là không chút hoang mang rồi. Nhưng là bọn họ không chút hoang mang, lại không có nghĩa là còn lại những bách tộc đó vật phàm bộ đội. Còn có phổ thông thánh linh cùng cao cấp thánh linh môn không chút hoang mang. Mặc dù bọn họ được mệnh lệnh không cho hướng này tam nhãn tộc nhân xuất thủ. Tránh cho nàng thừa dịp loạn chạy trốn đi. Bất quá nếu nhà mình thống soái cùng lão tổ tông nhiều chút đều đã xuất thủ công kích. Bọn họ cũng lại bất chấp cạnh cái gì. Đi theo phương vật phàm các đại quân liền một cổ não hướng nhân loại thành tuôn đi. Đó là thô thô khẽ đếm. Tại chỗ cũng không nhiều bách thượng thiên danh thánh linh. Còn có 100-200 danh các tộc cao cấp thánh linh nhiều chút. Lý Liên vừa thấy như thế, hắn lúc này chính là quá sợ hãi, đang muốn bay về phía dưới đi ngăn trở quá một trận lúc. Nhưng không nghĩ Tuyết Na liền vội vàng nắm quần áo của hắn đảo. Phía dưới những thứ kia đều là con chốt thí nhiều chút. Chân chính đại địch đang ở trước mắt, chính là trước mắt này ngũ phương thế lực. Bọn họ mới là ý đồ cướp lấy nhân tộc kỷ nguyên nhân vật chính đại khí vận nhân. Chỉ sợ bọn họ còn chỉ mong phía dưới những thứ kia con chốt thí chết nhiều một ít đi. Không nên đi quản, bên ta mới không ra một lần. Khí vận đan sen hạ, lần này nhưng là được bù lại một lần. Phía dưới thành phố cần phải được nhiều chút gặp trắc trở. Nhưng là không đả thương được căn bản. Thế nào cũng phải có lần này chèn ép. Nhân tộc khí vận mới có thể oanh phát. Hơn nữa cũng nên có thể cứu chữa tinh xuất thế. Chúng ta đại địch hay lại là trước mắt này ngũ phương thế lực. Ngay tại Lý Liên hay lại là tâm tiêu không dứt. Dự định hỏi hoặc là phản bác lúc. Đầu kia thượng dài hai cái sừng rồng tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng liền. Mãnh vọt tới, đồng thời còn lớn tiếng quát. Tộc nhân ta môn đây, đem ta tộc nhân còn tới. Kháng long hiu hối, lại vừa là một tiếng giống to, lại vừa là một đoàn khí kình hóa thành một chỉ cự long. Như cũ hướng Lý Liên hai người mãnh phát tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.